Chương 2033, Hồng Quân giơ tay. Vì để tránh cho càng nhiều hơn tộc nhân bị thỏ thần hóa thành cây cải củ mang đi, các vị chuẩn ma thần phát điên rô nở dê như điên cuồng công kích tới thỏ thần. Ẩm. Thỏ thần tiện tay đem một vị ma thần tộc chuẩn ma thần cho đa nhờ nô, sau đó đi lại thong dong, tốc độ không giảm tiếp tục hướng về tiếp theo cái ma thần bộ hạ đi đến. Ngăn cản hắn các vị chuẩn ma thần cưỡi bản mệnh pháp tắc, hướng về thỏ thần giết tới. Không có người chú ý tới, bên trong chiến trường hỏa diễm bốc lên, một cái gian rảo bóng người ở bên trong chiến trường xuyên tới xuyên lui, không ngừng tránh né bên trong chiến trường tranh đấu, sau đó từng thanh hỏa diễm thiêu đốt mà lên, đốt vô số ma thần kêu cha gọi mẹ. Nhìn phía dưới tranh đấu, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, thỏ thần làm quá mức rồi, ma thần bộ tộc vốn là chúng nguyên rủa, trong thời gian ngắn như vậy lại bị ngươi lấy đi nhiều tộc nhân như vậy, ma thần không liều mạng với ngươi mới là lạ. Ngọc Độc Tú nhìn rõ ràng, như thế một hồi ma thần bộ tộc bộ hạ thì ít đi nhiều một, hai. Vô thượng cường giả sức mạnh quả thực không có thể coi như không quan trọng. Vô liêm sỉ ma thần lão nương cùng các ngươi không thù không oán, nhưng các ngươi một mực phải đem lão nương cho treo chọc bốc lửa, làm cho lão nương ra tay, thì nên trách không được lão nương lòng dạ độc ác. Nghĩ đến năm đó vô cớ bị ma thần thu dô ý chính mình bộ tộc, thỏ thần lửa giận trong lòng liền bắt đầu trà sát bốc lên. Phá cho ta! Gầm lên giận dữ chấn động tinh không. Lúc này trong tinh không chư thiên thần sát đại trận cùng chư thiên tinh đấu đại trận lại nổi lên biến cố. Thập nhị thần sát đại trận biến thành người khổng lồ ngang dọc vô địch, một cái búa lớn đem tinh không chém vào bảy, tạc mở nát, chỉ thấy cái kia búa lớn lướt qua, hư không xuất hiện từng cái hố đen, vô số ngôi sao hình chiếu bị thôn phệ, địa thủy phong hỏa cuốn lên, tinh không đại chiến đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Yêu thần luôn nghĩ kéo dài thời gian, triệt để đem ma thần bộ hạ diệt trừ, sau đó dựa vào khí vận kim long, liền có thể đem 12 ma thần triệt để chiến bại. 12 ma thần nghĩ tới cùng yêu thần không giống nhau. 12 ma thần chiếm được thiên đình tích chữ, nhận ra được ma thần bộ tộc có biến sau khi, nhất thời ngồi không yên, bắt đầu liều mạng phá trận, một cái búa lớn bổ ngang chém dọc, phá nát tinh không, tinh thần đại trận tuyệt đối không ngăn được một lòng muốn đi ma thần. Một tiếng giống to, ma thần đại trận bị phá, cái kia ma thần người khổng lồ xuất hiện ở đại thế giới bên trong, chỉ liếc mắt liền thấy được ma thần tộc tình hình, nhất thời thử mắt sắp nước, thỏ thần ngươi muốn chết, nhìn một cái. Vốn là coi như chân bảo ma thần bộ tộc lúc này lại thiếu rơi mất 2/3, ngươi gọi ma thần làm sao không nộ. Các vị chuẩn ma thần không sợ chết công kích chỉ hoán thỏ thần chân bước, không phải vậy ma thần tộc tình huống muốn so với cái này con ở bết bắt hơn. Nay thỏ thần bản tọa tựa hồ đang nơi nào từng thấy âm ti bên trong, tử vong chi thần một bên thu liễm chết đi vong hồn, ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ, ở nơi nào từng thấy tới, có chút quen mắt. 12 ma thần giận dữ, biến thành người khổng lồ một búa đầu liền hướng thỏ thần chém tới. Đừng vội khoe vai ba vị yêu thần chỉnh đốn lại chư thiên tinh đấu đại trận, lúc này lần thứ hai hướng về người khổng lồ vây quét mà tới. Đối với các vị yêu thần kết thành tinh thần ấn, người khổng lồ kia không cần thiết chút nào, phủ đầu như cũ tiếp tục hướng về thỏ thần chém vào đi. Chỉ có chân chính đối mặt với 12 chư thiên thần sát đại trận, mới có thể hiểu được đại trận này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền so với như bây giờ thỏ thần, nhìn che khuất bầu trời phủ đầu, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, linh hồn tựa hồ cùng thân thể chia lịa. Nhà mình linh hồn đối mặt với cái kia phủ đầu, căn bản là không thể động đậy, thân thể cũng sẽ không nghe chỉ huy. Ảo giác đây đều là ảo giác, nhanh tỉnh lại a, thỏ thần trong lòng điên cuồng rít gào, nhưng là chậm chạp không cách nào tỉnh lại, chỉ có thể mặc cho cái kia búa lớn đánh xuống. Xì xì. Thỏ thần tan xương nát thịt, sau một khắc kim thân gây dựng lại, vô thượng cường giả vô lại chỗ hiển lộ ra, ngươi căn bản thi không dê tờ chê tờ đửa cờ đối phương. Thỏ thần giao ra ta ma thần bộ hạ người khổng lồ mắt như nhật nguyệt. Trong mỉ hệ NG phun ra một ngụm ma u tươi, tinh thần ấn rơi vào người khổng lồ sau lưng của. Máu tươi chạy trở về, người khổng lồ thương thế phục hồi như cũ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào thỏ thần, vững vàng khóa chặt thỏ thần tung tích. Lúc này trên mặt đất vẫn đục khí bốc lên, thỏ thần cảm thấy đa y đi a đối với mình áp chế, đối với mình khóa chặt, thực lực của chính mình lại bỗng dưng giảm xuống 3/10, không trách trước chính mình như vậy vô lực. Người khổng lồ chân thân tuy rằng lợi hại, nhưng không giết chết được ta. Lại có thể thế nào? Thỏ thần xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, gương mặt tinh xảo trên đầy là cười nhạo, bản tọa đi vậy nhìn ngươi làm khó dễ được ta. Đừng chạy, người khổng lồ một trưởng che đậy nhật nguyệt, khóa định càn khôn, hư không đông lại, không gian pháp tắc trơn lên tường đồng vách sát. Ầm. Trên mặt đất cho bụi cuốn lên, chỉ thấy thỏ thần lần thứ hai rơi vào rồi trong bụi đất, đầy người bụi bẩm bò dậy, món đồ quỷ quái gì vậy? Hừ, đa ý đi a, là ta ma thần tộc địa bàn, ngươi cho rằng ngươi muốn đi là có thể đi sao? Người khổng lồ ngẩng mặt lên trời cười lớn. Vụ. Nhưng vào lúc này, trong tinh không tinh đấu đột nhiên toa xa nở dê thần quang, chỉ thấy đầy trời ngôi sao biến ảo chập chờn, không ngừng mở rộng, vô số ngôi sao phảng phất là giống như sao băng, cấp tốc hướng về Đa Y Đi A tới gần, trong thiên địa khoảng cách tựa hồ trong nháy mắt vô hạn tới gần. Chịu chết đi. Ngôi sao ánh sáng đan dệt, trận pháp lưu chuyển, hướng về người khổng lồ quay chung quanh mà tới. Lại xúc động tinh không sức mạnh trấn áp ta, thực sự là vô liêm sỉ. Người khổng lồ gào thét, hai chân giẫm một cái, trong nháy mắt trên mặt đất vẫn đục khí bốc lên, không yếu thế chút nào hướng về tinh không nên đón, hai loại pháp tắc không ngừng biến hóa đan dệt, va chạm không ngừng, trêu đến ngôi sao rơi rụng, long mạch đổ nát, thiên địa linh khí bị bẩn thỉu. Niệm nó ngươi một cái mẹ rồi, lão tổ là hảo tâm hảo ý tướng du tờ đơ bo nở ngươi yêu tộc, các ngươi đang làm gì? Làm sao ngôi sao ngay cả ta đều đập tha ngọc thạch? Lao tổ ở Đa Y Đi A vẫn đục khí bên trong ôm đầu chuột mặc, quanh thân hào quang màu xanh lượn lờ, không ngừng chống cự lại Đa Y Đi A vẫn đục khí ăn mòn. Chỉ thấy vùng đất kia vẫn đục khí lan lộn, chỗ đi qua trọng thương tiểu ma thần dồn dập phục sinh, hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn ngọc thạch lao tổ trợn mắt ngoác mồm. Ầm. Một ngôi sao không hề có điểm báo trước đem ngọc thạch lao tổ cho nhập vào sâu trong lòng đất, khung xương đều suýt chút nữa tàn đi. Ngọc Thạch lao tổ mặt mày xám xịt nhìn lưu manh không gặp thiên địa vẩn đục thế giới, không thấy rõ nam bắc đồ vẩn, chẳng qua là cảm thấy chính mình chân thân không thoải mái. Vẩn đục khí không hổ là khai thiên tích địa ban đầu vẩn đục khí, thực sự là rất đáng sợ. Ngọc Thạch lao tổ dùng sức che đậy vẩn đục khí, vẩn đục khí chính là sinh linh đại địch, coi như là vô thượng cường giả đạo hạnh cũng có thể tổn hại, cũng quá ác độc. Hồng Quân không có ý tô tờ, quả thực không làm người tử. Những này vô liêm sỉ đang làm gì, chẳng lẽ muốn trêu đến chờ y long đờ ơ tờ lơ, thế giới hủy diệt không thành. Một bên xem cuộc chiến các vị giáo tổ có chút ngồi không yên, nhìn không ngừng va chạm đại địa pháp tắc cùng với tinh không pháp tắc, ánh mắt bất an. Linh Sơn địa giới, ngũ trang quan ở ngoài, Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào, chậm rãi đi tới ngũ trang quan trước cửa, gõ gõ cửa lớn. Hóa ra là miệng hạ tới, thực sự là rồng đến nhà tôm. Nhìn Trấn Nguyên, Ngọc Độc Tú đi vào ngũ trang quan, nhìn từ trên xuống dưới Trấn Nguyên. Một lát sau mới nói, đạo hưu tốt phúc duyên, này tiên thiên linh căn lại hoàn toàn bị ngươi luyện hóa, ta nhìn đạo hưu thành đạo ngày không xa. Thành đạo việc, xa xa khó vời. Trấn Nguyên cười khổ. Không phải vậy, ta nhìn Trấn Nguyên đạo hưu thành đạo ngày đang ở trước mắt. Ngọc Độc Tú no ngầm thâm ý nhìn Trấn Nguyên tử. Trấn Nguyên nghe vậy trong lòng hơi động, đạo hưu có ý tứ là nói. Kính xin đạo hưu chỉ giáo. Trấn Nguyên quay về Ngọc Độc Tú túi đầu một hạt, chắp tay đến cùng. Ngọc Độc Tú cười cợt, nhìn Trấn Nguyên nói. Quả nhân sâm chính là trung ương linh căn, tính thuộc thổ, nếu như có thể thu nạp này Đa Y Đi A bản nguyên, thành đạo không phải việc khó. Đa Y Đi A bản nguyên không biết tung tích, coi như là vô thượng cường giả cũng không tìm được, ta lại có tài đức gì? Trấn Nguyên lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là khiêm tốn. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên nụ cười, không hẳn nha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một cơ hội, không bao lâu nữa, Đa Y Đi A bản nguyên liền muốn xuất thế, có thể hay không thành đạo, còn phải xem đạo hữu bản lĩnh. Kính xin đạo hưu chỉ điểm. Sai lầm. Trấn Nguyên cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ta với ngươi chỉ điểm, cũng coi như là toàn ngươi ân tình của ta, ngày sau lại không ân oán nhân quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng nói, nhìn thấy cái kia Côn Lôn Sơn sao? Thấy được, Côn Lôn Sơn xuyên thẳng phía chân trời, ai sẽ không nhìn thấy? Trấn Nguyên tử nói. Đạo Y Đi A bản nguyên ngay ở Côn Lôn Sơn hạ, chỉ là có Côn Lôn Sơn long mạch trấn thủ, chính là siêu thoát cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Vậy ta làm sao thu được Đa Y Đi A bản nguyên? Trấn Nguyên mặt lộ vẻ động lòng vẻ. Ngươi như vậy như vậy. Ngọc Độc Tú thấp giọng dặn dò. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.